Tôi đẹp trai, cậu ấy có tiền. Chương 29, 29, họp mặt offline. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc được mấy tin nhắn này, Tiết Diệc Sâm tức đến mức hận không thể quăng điện thoại đi. Cậu đưa tay vuốt mặt để bản thân bình tĩnh lại, nhanh chóng gõ chữ trả lời. Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi nên tôi tạm gọi bạn là bạn nữ này vậy. Tôi có thể hiểu tại sao bạn lại bị lừa. Hắn ở cùng hai người kia mà còn tự xưng là tôi. Rất dễ chiếm được lòng tin của người khác nên bạn không cần phải tự trách bản thân mình quá đâu. Bạn phải ổn định cảm xúc trước đã. Trở thành một cô gái mạnh mẽ ăn miếng trả miếng. Tinh linh nhỏ mũ xanh. Bây giờ tôi chỉ muốn khóc thôi. Tôi cảm thấy cực kỳ tởm lợm. Bác sĩ Tiết, không sao. Bạn phải biến phẫn nộ thành động lực. Trước hết hãy thu thập bằng chứng. Tốt nhất là có file ghi âm hoặc tìm lại lịch sử trò chuyện gì đấy. Sắp xếp lại rồi gửi cho tôi. Cố gắng tìm ra những cô gái bị lừa khác. Bảo các cô ấy bình tĩnh lại cùng nhau tìm cách. Tôi cũng sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Tinh linh nhỏ mũ xanh. Được, bác sĩ Tiết, tôi sắp phải vào lớp rồi. Bây giờ tôi không thể trốn học được. Tôi là học sinh diện chính sách nên trốn học là một vấn đề rất lớn. Vì vậy tôi chỉ có thể liên lạc lại với bạn vào giờ nghỉ trưa. Trong thời gian này bạn phải bình tĩnh lại. Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, hiểu không? Tinh linh nhỏ mũ xanh. Tôi sẽ giúp cậu. Nhất định phải cho tên khốn kia trả giá. Bác sĩ Tiết, nếu bạn không biết nên làm gì thì liên lạc với tháng 2 đen tối nhé. Tôi với anh ấy khá thân nhau. Có gì anh ấy sẽ giúp đỡ. Tinh linh nhỏ mũ xanh. Được, Tiết Diệc Sâm thở dài. Thoát khỏi Weibo, cậu bước vào lớp với tâm trạng sa sút. Đúng ngay lúc chuông vào tiết tự học reo lên. Ngồi vào chỗ của mình. Thấy đồ ăn sáng trên bàn cũng nuốt không trôi nổi. Chỉ cảm thấy bực bội. Nguyệt Phong bôi đen mình cậu còn có thể hiểu được. Dù sao thì cả hai cũng chả ưa nhau. Nhưng đến cả thỏ phấn hồng cũng góp mặt vào thì cậu lại cảm thấy trái tim mình băng giá. Hai người từng là bạn thân. Bây giờ chị ta đâm một nhát sau lưng cậu. Cho dù bất kỳ ai gặp phải chuyện này cũng không thể nào cảm thấy vui vẻ nổi. Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình đặc biệt thất bại. Bị thân nhân ghét bỏ. Khó lắm mới có một người bạn. Vậy mà người tổn thương cậu cũng chính là một trong những người bạn kia. Phải chăng số mệnh của cậu đã được định trước sẽ bị người thân bạn bè xa lánh? Hiếm khi nào cậu không đọc sách trong tiết tự học buổi sáng mà ngồi ngây ra. Xoay cây bút trên tay. Bút rơi xuống bàn thì nhặt lên xoay tiếp. Vẻ mặt đờ đẫn như đã đi vào cõi thần tiên. Đến khi tan học, rốt cuộc Tô Hoan Trạch không thể chịu nổi được nữa. Bởi vì bạn cùng bàn cứ ném bút lạch cạch khiến cậu ta không tài nào ngủ nổi nên quay sáng hỏi. Cậu bị sao thế? Tiết Diệc Sâm đang kìm nén. Muốn tìm ai đó tâm sự. Tô Hoan Trạch đã chiếm được lòng tin của cậu. Với cả cậu ta cũng biết chuyện cậu livestream nên cậu bật chế độ phàn nàn. Kể hết mọi chuyện không giấu giếm nửa lời. Tô Hoan Trạch nghe cậu kể xong nhịn không được nhíu hàng mày. Phỏng chừng cũng cảm thấy chuyện này rất ghê tởm. Hơn nữa cậu ta là bạn cùng phòng của Tiết Diệc Sâm. Có thể xác định lúc tên đàn ông xấu xí kia lừa CS thì Tiết Diệc Sâm đang ngủ bên cạnh cậu ta. Chuyện này không biết nên nói cô bé kia quá ngu ngốc hay nên trách bọn người kia quá tởm lợm. Tóm lại ai nghe cũng thấy buồn nôn. Chút chưa cậu liên lạc lại coi sao. Nếu không thể giải quyết thì tôi bảo Vương Túc xử lý. Tô Hoan Trạch nói với vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Vương Túc, là anh Vương sao? Đánh gãy tay hay gãy chân gì đó tùy cậu chọn. Có thể sang tỉnh khác xử lý. Tự dưng tôi thấy rén cực mạnh. Lần đó tôi đánh cậu. Có phải nếu cậu tức giận sẽ bảo anh Vương đến đánh tôi không vậy? Chỉ cần tôi nói một câu. Cảm ơn ngài đại nhân rộng lượng. Tha cho tôi một con đường sống. Nhưng mà chúng ta là người văn minh. Phải dùng phương pháp văn minh chỉnh chết bọn họ. Tiết Diệc Sâm nhướng mày nhìn Tô Hoan Trạch. Phương pháp gì? Tôi vẫn chưa nghĩ ra nữa. Tiết Diệc Sâm nói xong thì ủ rũ. Tô Hoan Trạch bó tay. Không biết phải làm sao để an ủi cậu. Cậu ta không dành mấy chuyện thế này. Đến giờ nghỉ trưa. Tiết Diệc Sâm ngồi trong căng tin và liên lạc lại với cô gái kia bằng tin nhắn riêng. Ngay lập tức được cuộc gọi từ tháng 2 đen tối. Bác sĩ, tôi là Hắc Tử đây. Bây giờ tôi đang ở cạnh cô bé kia. Tôi đang xử lý chuyện này, ông cứ yên tâm. Giọng nói của tháng 2 đen tối truyền ra từ điện thoại khiến Tiết Diệc Sâm cảm thấy yên tâm hẳn. Sao ông lại ở cạnh cô ấy vậy? Nhắc mới nhớ, đúng là bọn tởm lợm mà. Nguyệt Phong đến thành phố của cậu thi nghiên cứu sinh. Học kỳ này mới chuyển đến đây. Thỏ Hồng Phấn là streamer toàn thời gian nên không quan tâm mấy đến việc học. Thường xuyên chạy đến đây. Đúng là người bạn giường chịu thương chịu khó mà. Thằng xấu xí kia là bạn của Nguyệt Phong. Tôi nhờ người điều tra mới phát hiện ra tên kia là sinh viên năm 2. Vậy mà cũng dám giả mạo một học sinh lớp 10 cơ đấy. Thỏ Hồng Phấn biết chuyện nhưng chẳng ngăn lại. Quả thật bây giờ cô ta bị Nguyệt Phong bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Vậy ra Nguyệt Phong cố tình tìm người bôi đen tôi. Không hẳn là vậy. Hắn ta là một tên loser hèn mọn cũng muốn được chơi fan như Nguyệt Phong. Nhưng mà livestream không có ai xem. Sau khi thấy ảnh chụp màn hình hôm ông mở cam thì phát hiện tay và dáng người khá giống ông nên tâm tư lệch lạc trỗi dậy. Bắt đầu giả mạo thành ông. Trước đó hắn còn lừa thất tội nhưng thấy thất tội hoàn toàn không thèm đếm xỉa thì quay xe lừa fan. Còn lợi dụng Nguyệt Phong và Thỏ Hồng Phấn để gạt lòng tin con nhà người ta. Vừa lừa tiền vừa lừa tình bằng thanh danh mà ông tích lũy được. Cô bé này liên lạc với tôi. Một sống hai chết. Tôi sợ cô nàng nghĩ quẩn nên đành ngồi xe suốt 3 tiếng chạy sang thành phố Lâm. May là tôi có người quen sống ở đây. Hai, vất vả cho ông quá. Không sao, anh em với nhau cả mà. Nguyệt Phong và Thỏ Hồng Phấn thực sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm mà. Nếu dùng đầu óc đúng chỗ có khi gặt hái được chút thành công rồi. Thế mà lại dùng mấy chiêu trò đường ngang ngõ tắt này. Tối nay ông có thể ra ngoài không? Chuyện này phải trực tiếp nói mới rõ được. Có vài fan của hai chúng ta cũng ở thành phố này tụ tập lại với nhau. Đang bày mưu tính cách đây này. Ông là người trong cuộc mà không đến thì không phải đạo lắm. Tiết Diệc Sâm cũng sầu lắm chứ. Combo trường nội trú và quản lý tiết tự học buổi tối khiến cậu có muốn cũng khó mà đi. Đau đớn nhất là cậu chẳng thể xin nghỉ với thầy Ngô bằng mấy câu như nhà em có việc, hay mẹ em bị ốm. Được, vì thầy Ngô cũng biết chuyện cậu không có người nhà rồi. Để tôi tìm cách, mọi người đang ở đâu? Tôi cũng không rõ, tôi không dành chỗ này. Lúc bắt taxi thì bảo Long Hâm Plaza gì đấy. Bây giờ tụi tôi đang tập trung trong một quán cà phê. Khu nào? Long Hâm Plaza có nhiều chi nhánh lắm. Trung tâm thành phố ấy. Bên cạnh có một bến xe khách. Tôi biết rồi. Chỗ đó cách trường tôi 20 phút đi xe. Tôi sẽ nghĩ cách qua đó. Nhưng phải đến tối mới được. Được được. Cúp điện thoại. Tiết Diệc Sâm lại bắt đầu ngẩn người. Một lúc sau Vu Hải Lang đẩy bả vai Tiết Diệc Sâm hỏi cậu. Đang mộng xuân đó à, Tiết Diệc Sâm càng lúc càng khinh bỉ cái tên này. Trong đầu cậu ta chỉ có tình yêu và tình dục thôi. Cậu lườm cậu ta sau đấy trả lời. Tôi đang suy nghĩ về cuộc đời. Tại sao tôi được sinh ra? Tôi sinh ra để làm gì? Sau này tôi sẽ sống như thế nào? Lời hẵng còn chưa dứt. Đã thấy ánh mắt Vu Hải Lang đảo lung tung. Cậu ta chỉ rồi hỏi Tiết Diệc Sâm. Cậu nhìn cô gái kia đi. Cô ấy xinh không? Cậu nhìn sang bên kia và bắt gặp ánh mắt của nữ sinh đó. Cô nàng hoảng sợ xoay người vắt chân lên cổ bỏ chạy. Mấy cô nàng bên cạnh bắt đầu rầm rì. Cậu thấy hơi xấu hổ. Vừa thu hồi tầm mắt thì nghe Vu Hải Lang mắng. Đẹp, tôi ngắm người đẹp, người ta lại ngắm ông. Cậu không biết phải đáp thế nào cho vừa nên đứng dậy đi vào lớp. Trên đường đi còn bị mấy cô nàng chặn đường xin số điện thoại. Cậu còn đang suy nghĩ không biết phải từ chối thế nào thì Vu Hải Lang đã tuôn ra một chuỗi số. Mấy nữ sinh kia mới hài lòng rời đi. Hình như đâu phải số điện thoại của tôi. Tiết Diệc Sâm bối rối hỏi. À, số của Mạnh Hải đó. Phúc lợi cho chó độc thân. Làm tốt lắm. Cậu nói xong thì nghiêng người lại gần Vu Hải Lang. Nhỏ giọng nói. Tối nay tôi muốn ra ngoài. Nghĩ cách giúp tôi với. Từ sau ngày khai giảng đến nay, lớp họ chưa từng có ai trốn học. Chủ yếu là do thầy Ngô như uống phải thuốc kích thích. Quản bọn họ rất kỹ khiến bọn họ hoàn toàn không có cơ hội cúp tiết. Bình thường chỉ có đến muộn hoặc làm ra dăm ba trò mèo. Chỉ có chuyện đánh nhau hai lần trước đó là lớn nhất thôi. Chuyện này cũng làm khó Vu Hải Lang. Cậu ta khó xử, suy nghĩ đắn đo cả buổi cũng không tìm được cách. Đành phải trả lời. Tôi nghe nói hôm nay không phải ca của thầy Ngô mà là cô chủ nhiệm lớp bên cạnh. Bà cô kia không nghiêm khắc lắm đâu. Cậu có thể thử vận may của mình. Cũng đành vậy thôi. Buổi tối sau khi tan học, Tiết Diệc Sâm chuẩn bị chạy trốn. Thu dọn đồ đạc bỏ vào trong cặp xong xuôi thì dặn dò Tô Hoan Trạch. Chút nữa hết giờ cầm cặp về ký túc xá giúp tôi nhé. Bài tập về nhà tôi mới làm xong một nửa thôi. Cậu định làm gì vậy? Bạn tôi đang ở thành phố này giúp đỡ giải quyết vấn đề. Tôi phải qua đó một chuyến. Không thể xin nghỉ nên đành phải cúp tiết thôi chứ biết sao giờ. Tiết Diệc Sâm nói, vỗ vai cậu ta. Bài tập về nhà của trẫm nhờ khanh vác về đây. Cho cậu chép sách bài tập của tôi luôn. Tô Hoan Trạch nhìn cậu hồi lâu. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Không nhận cặp của cậu mà nói. Đi theo tôi. Nói xong thì dắt cậu ra khỏi phòng học. Đi lên tầng 5. Trực tiếp gõ cửa phòng hiệu trưởng rồi tự đi thẳng vào. Một lúc sau cậu ta cầm giấy xin phép lắc lư trước mặt Tiết Diệc Sâm. Ăn uống xong xuôi mới đi hay giờ đi luôn? Đỉnh của chóp, sao cậu lấy được nó vậy? Tiết Diệc Sâm cầm giấy xin phép, hận không thể ôm Tô Hoan Trạch một cái. Cảm ơn cậu, đi chung đi, tôi bảo Vương Túc tới đây. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Hiếm khi lấy được giấy xin phép, đừng lãng phí. Vì vậy hai người đứng trước cổng trường đợi một lúc thì Vương Túc mới lái chiếc xế hộp thể thao của Tô Hoan Trạch đến. Lên xe, Tiết Diệc Sâm gọi điện thoại cho tháng 2 đen tối. Hỏi bọn họ đã sang chỗ khác chưa? Biết bọn họ vẫn đang ở Long Hâm Plaza. Có điều đã chuyển sang khu ăn uống. Vương Túc lái xe rất ổn định. Tốc độ không hề chậm. Đến Long Hâm Plaza, ba người đi thẳng đến khu ăn uống. Tới nơi, Tiết Diệc Sâm vén rèm châu bước vào. Thấy bên trong có kha khá người. Không thể phân biệt đâu là bọn tháng 2 đen tối. Bác sĩ, đột nhiên có ai đó thốt lên. Có khi là cậu ấy đó. Còn mặc đồng phục học sinh kìa. Vãi trưởng, đẹp trai quá vậy. Tiếng thét chói tai của một cô gái khác. Thật luôn hả? Đúng đúng đúng. Bà nhìn tay cậu ấy kìa. Tiết Diệc Sâm nhìn về phía đám người kia. Mấy người đó còn phấn khích hơn. Có mấy cô nàng còn muốn nhào đến nhưng nhanh chóng phanh lại. Hoảng hốt nhìn ra đằng sau cậu. Không cần nghi ngờ đâu. Tô Hoan Trạch và anh Vương cũng đi theo. Cậu cười cười, vẫy tay giới thiệu với những người kia. Tôi là bác sĩ Tiết. Đây là bạn học của tôi. Phía sau là anh Vương. Anh ấy đưa hai chúng tôi đến đây. Cậu là bác sĩ thật à? Mấy cô nàng nháo nhào. Cậu gật đầu, bị sự nhiệt tình này làm mất tự nhiên. Hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng và mang dáng vẻ vốn có của một cậu nhóc. Lúc này tháng 2 đen tối mới đứng lên ổn định tình hình. Được rồi, đừng dọa đứa nhỏ. Bác sĩ của chúng ta còn nhỏ lắm. Nhưng mà trông thiếu đánh thật. Tiết Diệc Sâm đã từng xem ảnh của tháng 2 đen tối. Người thật không khác trong anh bao nhiêu cả. Vóc dáng tầm trung, dáng người thiên gầy. Áo sơ mi kẻ đen sọc be phối với quần ống thẳng và giày thể thao. Cách ăn mặc nom ra dáng trai kỹ thuật lắm. Còn đeo một cặp kính gọng đen. Gương mặt nhã nhặn, cũng khá đẹp trai. Nhưng cũng không quá nổi bật. À, tôi không ngờ phải tụ tập với ông trong tình huống này. Đến đây nào, bớt nói mấy câu nhảm nhí đi. Anh ta lên tiếng giới thiệu với Tiết Diệc Sâm. Khách quen trong phòng phát sóng trực tiếp và quản phòng của chúng ta. Có ba người là vận mệnh Kyoko, dưa hấu vị sô-cô-la, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Còn hai bạn này chưa bao giờ để lại bình luận. Là bạn của người bị hại. À, là bạn của Mũ Xanh. Cũng thường xuyên xem livestream và biết ông cả đấy. Còn cái tên bụng béo này là người trong chiến đội của chúng ta. rất hay vượt phó bản chung vitamin BB. Mũ xanh đâu? Tiết Diệc Sâm vẫn thấy cực kỳ lo lắng cho cô gái bị hại. Cô nàng này không phải dạng vừa đâu. Sau khi được tụi tôi an ủi và bày mưu tính kế thì đi gặp tên kia rồi. Chuẩn bị thu thập chứng cứ và đòi lại tiền. Hình như còn cho thằng đó mượn hơn 2000. Ây yô, lại đây ngồi đi. Sao còn đứng nữa? Nói xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Cách chương.